giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 439, mọi người có thể đến chỗ của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngắn ngồi ngây người về sau, Vương Dã không khỏi cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tiền trưởng quỹ cho là đây con mẹ nó hung ác. Chỉ là trên miệng nói Đông Phương Bạch thì cũng thôi đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn mẹ nó mang theo trong người đồ vật làm so sánh. Sự so sánh này so sánh xuống tới, không chỉ có nói rõ Đông Phương Bạch mới vừa ngôn ngữ chỉ là vớ vẩn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn thuận tiện nói vấn xương kiếm giòn cùng học đồ luyện mà ra kiếm sắt là cùng một đẳng cấp. Cái gì gọi là giết người chu tâm? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây con mẹ nó liền kêu giết người chu tâm. Không chỉ có giết người chu tâm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn thuận tay đem vạn kiếm lâu đại quần cộc cũng cho đào. Trải qua hắn như vậy nháo trò, nguyên bản người người thèm thuồng thần kiếm, trong nháy mắt biến mùi vị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người quả thực là nói bậy nói bạ, nghe được dưới đài nghị luận đám người, Đông Phương Bạch mở miệng cả giận nói. Cái này vấn xương kiếm phân vàng đoạn ngọc sát có thể trấn yêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nào cùng ngươi học đồ trong tay bất nhập lưu mặt hàng so sánh. Ta cũng không nghĩ so a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy tiền trưởng quỹ cười một tiếng, mở miệng nói. Nhưng vấn đề là nó đứt, đoạn còn cùng đồ đệ của ta đúc mà ra kiếm giống như đúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng không có biện pháp a, nói gần nói xa tiền trưởng quỹ trên mặt mang nhè nhẹ bất đắc dĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phảng phất hắn vốn không muốn như vậy giống như, ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xem tiền trưởng quỹ dáng vẻ, Đông Phương Bạch thần sắc trì trệ, khí nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, nguyên bản đã hồ lộng chuyện đã qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này lại còn có thể xuất hiện cái này chuyện xấu. Nhưng mà khi mọi người đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm ai cũng không có chú ý tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại lôi đài phía trên còn đứng một cái Lục Thiên Nguyên. Lúc này Lục Thiên Nguyên tay cầm vấn xương kiếm, cả người thân thể kịch liệt run rẩy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn, mới là khó chịu nhất người. Bản thân liều sống liều chết vượt qua khó khăn để tiến lên khó khăn thu hoạch được khôi thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết quả có được chính là cái này ngoạn ý, nhất là ở tiền trưởng quỹ bẻ gãy cái kia một chuôi kiếm sắt hắn đứt gãy dấu vết cùng vấn xương kiếm giống nhau như đúc thời điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tâm tình của hắn triệt để băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì thần kiếm đại hội thực sự là chê cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ý niệm tới đây, Lục Thiên Nguyên mở miệng lạnh lùng nói ra. Đường đường vạn kiếm lâu, lại là như thế lừa đời lấy tiếng hạng người. Thành phá kiếm này, ta không cần cũng được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra, hắn đem trong tay vấn xương kiếm trên mặt đất hung hăng một ném. Leng keng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này vấn xương kiếm ngã xuống đất nháy mắt phát ra một tiếng vang giòn. Ngay sau đó Lục Thiên Nguyên thân hình nhảy lên, nhất thời biến mất ở lôi đài phía trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chật chật chật, thấy một màn như vậy, Vương Dã liên tục líu lưỡi. Khôi thủ đều cũng quẳng xuống kiếm chạy, vấn đề này triệt để lớn rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khôi thủ ngã kiếm mà đến, còn ném ra vạn kiếm lâu lừa đời lấy tiếng dạng này ngôn ngữ. Cái này thần kiếm đại hội, trong nháy mắt biến thành một trận chê cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là Đông Phương Bạch lúc này trên mặt khó coi tới cực điểm. Tân tân khổ khổ cử hành nhiều ngày thần kiếm đại hội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mắt thấy là phải xong việc thối lui, Vạn Kiếm Lâu lập tức liền muốn danh dương giang hồ. Khả hết lần này tới lần khác đến lúc này, lại đã xảy ra chuyện như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. So với đông trắng bệch xanh mét sắc mặt bốn phía bách tính nhưng là vô cùng hưng phấn. Vạn Kiếm Lâu thanh danh như thế nào bọn họ không quan tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện này kết quả như thế nào bọn họ vậy không cân nhắc. Bọn họ tới đây đơn giản chính là vì tham gia náo nhiệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ xuất hiện như vậy một loạt sự tình, ở đây bách tính nguyên một đám lại là ăn no thỏa mãn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này bọn họ châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, lôi đài bốn phía loạn thành một mảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xem bốn phía tất cả tiền trưởng quỹ phảng phất là cảm giác sự tình còn chưa đủ lớn. Lúc này đã thấy hắn mỉm cười, tiến lên một bước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chợt xé ra cuống họng, mở miệng nói. Chư vị đại hiệp ta tôi luyện phường mặc dù là kim lăng thành một gian tiểu điếm, có thể giá cả hợp lý tay nghề tinh xảo. Trong tiệm binh khí mặc dù không dám xưng thiết kiếm đoạn ngọc sát khả chân yêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng cũng là thổi tóc tóc đứt, sắc bén hết sức. Nếu là chư vị đại hiệp có cần, có thể đến tiểu điếm nhìn xem, phàm vào cửa hàng cái này, hết thảy chỉ lấy 8 thành tiền bạc a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời vừa nói ra, trên nóc nhà Vương Dã đám người không khỏi ngây tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là Vương Dã, trên mặt càng là vô cùng đặc sắc. Minh bạch, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệt để minh bạch, trả trách tiền này mãng phu ngày bình thường khiêm tốn hết sức hôm nay lại dám công nhiên cùng Vạn Kiếm Lâu làm trái lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên lai thằng tiểu tử này đem ý nghĩ sử dụng ở chỗ này a ta trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại Vương Dã âm thầm kinh ngạc thời điểm, A Cát mở miệng kinh ngạc nói. Lợi dụng biện pháp này tới kéo khách, cái này tiền trưởng quỹ vậy chơi quá mức tà tính a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt cũng đầy cho là ngạc nhiên. Ta nói cái gì tới? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, tiền hắn mãng phu cho là xuống nước ao loại quả nho cái kia từ trong ra ngoài đều là một bụng ý nghĩ xấu. Thì cái này còn có người cảm thấy người ta cương trực công chính, trong mắt bóp khó lường hạt cát đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ thấy được chưa? Cùng hắn một so ta chính là thánh nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong ngôn ngữ, Vương Dã nghe ưỡn ngực thân, vẻ mặt đắc ý, lão mê tiền, ngươi mau đỡ đến a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xem Vương Dã thần sắc, A Cát mở miệng nói ra. Hắn chiêu này tổn hại cho là tổn hại, nhưng là tốt xấu là mình ra mặt ngạnh cương. Cũng tính được là quang minh chính đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi lại khác biệt, ngươi là lừa bịp xảo trá gian xảo không chỗ nào không tinh, đứng ở người khác phía sau giở trò xấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng ngươi so, hắn mới càng giống cho là thánh nhân. Ta mẹ nó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã nhướng mày, ngươi một cái tiểu vương bát đản rốt cuộc là đầu kia. Ta gọi là giở trò xấu sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Câu kia tục ngữ nói thế nào, quân tử không đứng ở, nói đến đây, Vương Dã gãi đầu một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quân tử không đứng ở nguy dưới tường, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Á Thánh nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng cảm thấy rất có đạo lý, đáng giá học tập. Người im miệng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đợi Lý Thanh Liên nói hết lời, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. người phải nhiều học một ít vốn trên người cô nương, trên người quang minh lỗi lạc, hiệp can nghĩa đảm tinh thần. Đi theo lão mê tiền ý nghĩ tẩu, ngươi sớm muộn có một ngày phải học hỏng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người quang minh lỗi lạc cũng không đi lên chọc thủng vạn kiếm lâu a, nghe vậy, Lý Thanh Liên nhỏ giọng thầm thì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta, lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạ mở chừng hai mắt. Tin hay không bản cô nương một trường vỗ ngươi xuống dưới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khục, ta chính là người đọc sách, trong lồng ngực trường tồn hạo nhiên khí, tự nhiên quang minh lỗi lạc. Nghe vậy, Lý Thanh Liên sống lưng ưỡn một cái, mở miệng nói. Tuyệt đối không làm gian trá sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xem Lý Thanh Liên phản ứng, một bên trầm mặc nửa ngày Trần Trùng không khỏi gật đầu một cái. Đồng thời, mở miệng nói, nhân tài a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại vương giã đám người nghị luận thời điểm, tiền trưởng quỹ dĩ nhiên đi ra đám người, hướng về tôi luyện phường đi đến. Bên cạnh hắn, mới vừa rồi thanh niên kia theo sau, mở miệng nói. Nhận thúc đa tạ ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói cái gì lời ngu ngốc, nghe vậy tiền trưởng quỹ nhếch mép một cái. Ta với ngươi cha mặc dù có khác nhau, nhưng ta thủy chung là người một nhà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là người một nhà tự nhiên không nói hai nhà thoại. Ngươi chỉ cần khổ luyện ta dạy ngươi đồ vật xây dựng lại Long Tân Sơn Trang, vậy coi như có một tia cơ hội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra tiền trưởng quỹ ngẩng đầu lên, giữa lông mày dĩ nhiên nhiều hơn một tơ thâm trầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.